Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, thoát khốn, dị tộc, ba bắt giặc trước bắt vua, chết cho ta. Giang Thạch sắc mặt lạnh như băng, hạ thủ vô tình, thân hình cao hơn 6 thước mang đến một cổ áp lực ngập trời, giống như Thái Sơn áp đỉnh, một kích nện xuống người Thiên Tầm quận chúa. Quân Minh huyết kỳ màu đỏ tươi giống như một biển máu, kết hợp lực lượng kinh khủng của Giang Thạch làm cho người ta có một loại ảo giác khủng bố vô cùng tuyệt vọng không thể chống đỡ. Thiên Tầm quận chúa ngồi ngay ngắn trên lông mã, con người co lại, nhưng cũng có chút bối rối. Mặc dù công kích của Giang Thạch đã gần ngay trước mắt, nhưng vẫn bất vi sở động. Mắt thấy huyết sắc đại kỳ muốn nện xuống, bỗng nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ đáng sợ trực tiếp từ bên cạnh Thiên Tầm quận chúa mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đụng về phía U Minh huyết kỳ trong tay Giang Thạch. Banh một tiếng, cuồng phong dâng trào, âm thanh cuồn cuộn. Sắc mặt Giang Thạch khẽ biến, thật giống như một kích này trực tiếp nện trên một tòa thần sơn vậy, không thể lay động. Một cổ lực phản chấn cương đại, trực tiếp tác dụng ngược lại thân thể của hắn. Chỉ trong chốc lát, thân thể Giang Thạch bật lùi ra ngoài. Ai, giọng hắn lạnh lùng gầm lên, ánh mắt như điện. Chỉ thấy từ bên cạnh Thiên Tầm quận chúa, một tên thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng chậm rãi xuất hiện, mặt như quan ngọc, mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Giang Thạch, mang theo một tia kỳ dị. Thực lực không tệ, chịu ta một kích, còn có thể vững vàng đứng thẳng. Trên mặt hắn dường như ẩn ẩn mang theo vẻ thưởng thức, nhưng đáng tiếc cũng chỉ thế thôi. Nam tử áo bào trắng khẽ thở dài. Long Nhạc, bắt hắn lại cho ta. Ánh mắt Thiên Tầm quận chúa trầm xuống, lạnh giọng nói. Dễ thôi, nam tử áo bào trắng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía Giang Thạch, nói, tuổi trẻ đã có thể có thực lực như thế, thật là không tệ, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a, đáng tiếc. Giang Thạch lạnh giọng hỏi. Không tệ, nụ cười nở rộ trên mặt nam tử áo bào trắng lộ ra hàm răng trắng nõn, nói, tuổi trẻ đã có thực lực như vậy, nhưng hôm nay lập tức phải chết. Ngươi nói có phải đáng tiếc hay không? Đủ rồi Long Nhạc, đừng cùng hắn nói nhảm, mau bắt hắn, Thiên Tầm quận chúa lạnh giọng nói. Biết rồi, nam tử áo bào trắng nhẹ nhàng nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, gấp cái gì? Ta cam đoan giúp ngươi bắt hắn là được, cần gì phải nóng lòng nhất thời, để một người chậm rãi tuyệt vọng, chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Hừ, Thiên Tầm quận chúa trực tiếp phát ra hừ lạnh. Nụ cười trên mặt nam tử áo bào trắng lần nữa nở rộ, nhìn về phía Giang Thạch, nói, thôi. Nếu quận chúa đã thúc giục, ta đây cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa. Hắn rất là tự phụ, từng bước đi tới, trong hai con mắt đột nhiên nở rộ ánh vàng, giống như hai ngọn thần đăng quỷ dị, quát lớn với Giang Thạch, còn không mau lại đây quỳ xuống, bùm. Một tầng tinh thần lực vô hình trong nháy mắt thổi quét ra, trùng trùng điệp điệp, giống như thủy triều, xông thẳng vào đầu Giang Thạch, mang đến lực áp bách kinh khủng, ý định trực tiếp khống chế Giang Thạch, khiến hắn quỳ xuống ngay tại chỗ, từ đó khống chế hắn. Đầu Giang Thạch cảm giác như bị vô số kim cương đâm, rên rỉ một tiếng, tứ chi bách hài đều có cảm giác không thể khống chế. Nhưng sau một khắc, thân thể hắn đột nhiên thoát khỏi khống chế, cơ thể giống như một viên sao băng khủng bố, trong nháy mắt điên cuồng xông lên, đột phá phong tỏa không gian, khoảng cách mấy chục thước trong nháy mắt đã tới. Hắn trực tiếp nện ra một quyền, nhanh như tia chớp, hung hăng nện vào thân thể nam tử áo bào trắng, vừa lên đã vận toàn lực. Mặc kệ nam tử áo bào trắng này có áp chủ bài gì, là thân phận gì, hắn cũng không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào, trực tiếp muốn tốc chiến tốc thắng. Nam tử áo bào trắng biến sắc, dường như không thể tin được. Đối phương lại có thể thoát khỏi khống chế tinh thần của hắn nhanh như vậy. Mà tốc độ cũng quá nhanh, vừa chuyển liền qua giống như thuấn di, căn bản không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Trong nháy mắt hắn liền biết mình đã khinh địch. Hắn chỉ kịp vội vàng giơ hai tay lên. Bùm, một tiếng nổ trầm đục vang lên, hai tay của hắn nổ tung trong nháy mắt, máu thịt bắn ra, lộ ra xương cốt trắng bệch bên trong. Cả cánh tay của hắn thiếu chút nữa gãy vụn. Bùng, ngay sau đó, một tiếng nổ trầm đục thứ hai truyền ra. Quyền thứ hai của Giang Thạch đã hung hăng giáng xuống, nện vào vai nam tử áo bào trắng, khiến bả vai của hắn sụp đổ ngay tại chỗ, phát ra tiếng xương cốt tan nát chói tai. Răng rắc, rất nhanh, quyền thứ ba đã đánh tới. Lần này là bàn tay. Toàn bộ bàn tay to như quạt hương bồ của Giang Thạch quét mạnh vào mặt nam tử áo bào trắng, trong nháy mắt tát khuôn mặt hắn vặn vẹo, máu tươi đầm đìa, ngũ quan thiếu chút nữa bay ra ngoài. Chương 462, thoát khốn, dị tộc, bốn thân thể nam tử áo bào trắng trực tiếp đập mạnh xuống đất, bốc một tiếng, bắn ra mạng lớn huyết mục, đau đớn kêu rên không thôi. Chân mày Giang Thạch nhíu lại, yếu, quá yếu, với chút lực lượng này cũng dám cuồng vọng như thế. Ngay lúc hắn tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía nam tử áo bào trắng. chị thấy nam tử áo bào trắng một thân máu tươi, lần nữa bò dậy từ trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng nói khàn khàn và trầm thấp thống khổ, nói, đồ hỗn trứng, ngươi thật sự là đồ hỗn trứng, ta chỉ muốn cùng ngươi chơi đùa một chút, ngươi liền đánh ta thành cái dạng này, hủy diệt bộ da người ta tân tân khổ khổ mới có được này, thật sự là đáng chết, rống, đâm la la, toàn bộ thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Từng khối lân giáp cùng gai ngược dữ tợn màu đen nhanh chóng từ trong thân thể của hắn chui ra, toàn bộ cơ thể tựa như bơm hơi, bắt đầu vỡ tan từng tấc, tán loạn, trong nháy mắt thân thể đã hoàn toàn biến đổi, không còn hình dạng con người nữa, mà là hóa thành một sinh vật thân cao hơn 6 thước, toàn thân mọc đầy màu đen lân phiến cùng gai nhọn khủng bố, miệng to như chậu máu, bộ dáng xấu xí, trên người đều là sát khí xăm xăm, phía sau còn có một cái đuôi cực kỳ thô to đang vung tới vung lui. Hai con mắt như bảo thạch màu xanh biếc vậy, dữ tợn mà khủng bố. Sắc mặt Giang Thạch ngẩn ra, thứ quái quỷ gì, dị tộc, lại là dị tộc. Bỗng nhiên, Huyền đạo tử kinh hô, nói, làm sao có thể có dị tộc bỗng nhiên xuất hiện, điều này không có khả năng. Hoàng thất lại cấu kết dị tộc, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị thế lực khắp nơi liên hợp tiêu diệt sao, dị tộc. Giang Thạch nhíu mày, lần đầu tiên nghe thấy danh từ này. Có vẻ như thế giới này còn quỷ dị vượt qua tưởng tượng của hắn. Đồ hỗn trướng, đi chết đi. Tôn dị tộc dữ tợn khủng bố kia gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể mang theo một tầng khí tức cực kỳ khủng bố, tựa như cơn lốc màu đen, đạp nát mặt đất, thanh âm chói tai, một móng vuốt hung hăng đập về phía Giang Thạch. Ánh mắt Giang Thạch trầm xuống, không tránh không né, thân hình đột nhiên điên cuồng xông lên, kinh lực cùng lực lượng trong nháy mắt hợp nhất, thiên phú, tỏa long, đột nhiên mở ra, khí huyết cả người hắn hừng hực như núi lửa, lực lượng thân thể kéo lên đến cực hạn, dường như so với dị tộc còn phải giống dị tộc hơn. Nện ra một quyền, phía sau trực tiếp hiện ra hư ảnh một tôn thái cổ ma long dữ tợn. Ma long gào thét, thôn thiên phệ địa, bùm, nắm đấm va chạm, trong nháy mắt phát ra động tĩnh giống như núi lửa phun trào, không gian đều đang vặn vẹo kịch liệt. Tôn dị tộc khủng bố kia phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cánh tay chảy đầy máu tươi, xương cốt suýt nữa vỡ vụn, nhưng mặt mũi tím tái, phát ra tiếng gào thét khủng khiếp, hai cánh tay điên cuồng đánh tới thân thể Giang Thạch. Hắn không tin, một kẻ phàm nhân lại có nhục thân sánh ngang với hắn, phàm nhân từ xưa đến nay đều là sinh vật yếu đuối nhất, không có ngoại lệ, ta muốn ăn ngươi. Tôn dị tộc khủng bố kia khàn giọng rống to, hai tay điên cuồng vung vẩy, chỉ lo liên tục không ngừng tấn công Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lẽo, không né tránh, quyền ảnh dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn rõ ràng, trực tiếp chọn dùng lực lượng nhục thân thuần túy đối cứng đối phương. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lần, đột nhiên tôn dị tộc khủng bố kia phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, hai cánh tay đang ra đòn đột nhiên sụp đổ, xương cốt nổ tung, vô cùng thê thảm. Trong giao chiến nhục thân cực hạn, hai tay của hắn cuối cùng không chịu nổi áp lực, bị Giang Thạch đánh nát. Không thể nào, giữa không trung, máu tươi bắn tung tóe, từng mảnh thịt vụn bay múa lung tung. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết chói tai cùng cùng phong kinh khủng, những mảnh thịt vụn và vải giáp bị cuốn đi khắp nơi. Tôn dị tộc kia mặt mũi vặn vẹo, ánh mắt trừng lớn. Hai cánh tay của hắn bị đánh nát khi giao chiến với Giang Thạch. Sau đó, một bàn tay màu đồng cổ dữ tợn khổng lồ của Giang Thạch vung lên, hung hăng vỗ xuống mặt hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn rú lên một tiếng, thân thể đột nhiên cuộn tròn lại như con tê tê, biến thành một quả cầu. Cái đuôi thô to của nó nhanh chóng hất lên bảo vệ mặt, nhưng điều đó cũng vô ích. Bùng, một cái tát vỗ xuống, giống như thần thiết vỗ vào quả bóng cao su. Huyết nhục bắn tung tóe trên không trung, vải giáp bay ra, kèm theo âm thanh xương cốt vỡ vụn răng rắc. Toàn bộ thân thể của tôn dị tộc kia bị đánh văng ra, hung hăng đập xuống mặt đất. Rầm một tiếng, mặt đất bị nền lắc lư dữ dội, ngay lập tức lõm xuống. Những vết nứt thô to kéo dài ra bốn phương tám hướng. Mặc dù đã biến thành quả cầu, hắn vẫn không thể ngăn cản một kích này của Giang Thạch. Cái bàn tay hung hãn vô song quét qua, trực tiếp đánh gãy xương sống của hắn, chấn nát hơn 10 cái xương sườn trên người hắn. Chương 463, thức tỉnh thiên phú, phệ hồn. Một tuy nhiên, cảnh tượng này khiến Giang Thạch nhíu mày chặt, không hề hài lòng. Theo lẽ thường, một cái tát của hắn như vậy, cho dù là cao thủ huyết đan cảnh dưới tình huống không có kinh lực hộ thể chắc chắn phải bị đánh thành xương máu. Nhưng đối phương chỉ bị cắt đứt một ít xương cốt, không bị trực tiếp đánh chết. Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi cũng vậy. Nhục thể của đối phương cường hãn, uy mãnh, vượt xa nhân loại cùng cảnh giới. Hắn còn dám ngang nhiên liều mạng với mình. Đây là lần đầu tiên kể khi bước chân lên đại lục có người cung cấp có thể dùng nhục thân đối cứng với hắn. Không hổ là dị tộc, lực lượng thân thể quả nhiên không phải nhân tộc có thể so sánh. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, không muốn lãng phí thời gian. Sau khi đánh văng thân thể tôn dị tộc kia, đôi mắt hắn đột nhiên quét qua Thiên Tầm quận chúa đang đứng phía trước. Con ngươi Thiên Tầm quận chúa co lại, lập tức hiểu được ý đồ của Giang Thạch. Nàng lập tức quay người chạy trốn về phía sau. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, cơ thể lại vọt lên, mang theo đại kỳ màu đỏ tươi trực tiếp lao về phía Thiên Tầm quận chúa. Bảo vệ quận chúa, tặc tử làm càn, dừng lại. Một tên cao thủ bên cạnh Thiên Tầm quận chúa phát ra tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó vọt lên. Cùng lúc đó, nhiều tên cao thủ khác cũng xông lên, ra tay bắt lấy Giang Thạch. Trầm, đại kỳ quét ngang, lực lượng vô song. Đại kỳ trong tay hắn giống như là ngọn núi màu máu, tràn ngập khí tức nặng nề khủng bố, trực tiếp quét ngang đám cao thủ lao lên, đối mặt một cái, chấn nát tất cả công kích của bọn họ. Từng tên cường giả thánh linh cấp nhau nhau phát ra tiếng rên rỉ, cuồng phun máu tươi, thân hình giống như là diều đứt dây, ngay tại chỗ bay ngược, bay về phía sau. Lần này không ai có thể ngăn cản Giang Thạch được nữa. Giang Thạch cứ như vậy điên cuồng lao qua, bàn tay to hung hăng chộp tới thân thể của Thiên Tầm quận chúa, năm ngón tay lành lạnh giống như là long trảo vậy, thế không thể chống đỡ. Thiên Tầm quận chúa rốt cục thay đổi sắc mặt, nhanh chóng ra tay ngăn cản, nhưng lại không có chút phản ứng nào. Dưới thiên phú tỏa long của Giang Thạch, tất cả kinh lực đều bị áp chế, chỉ còn lại lực lượng nhục thân thuần túy. Đối mặt một cái liền bị Giang Thạch túm nửa người lên. Giang Thạch bây giờ cao hơn 6 thước, bắt Thiên Tầm quận chúa quả thực không khác gì bắt gà con. Phúc suy, hắn trực tiếp giơ Thiên Tầm quận chúa lên cao, mở miệng gầm lên, toàn bộ dừng tay, lập tức lui ra ngoài. Đám người đang đại chiến với đám người thần long, Bàng Bang, Huyền đạo tử đều biến đổi sắc mặt, nhanh chóng quay đầu lại. Quận chúa, mau buông quận chúa ra, có chuyện gì từ từ nói, buông quận chúa ra, họ hoảng sợ và la hét. Thiên Tầm quận chúa bị Giang Thạch túm nửa người trên, nguyên bản còn muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh cảm thấy được năm ngón tay Giang Thạch ẩn chứa lực lượng khủng bố. Đồng thời có một cổ kinh lực cường đại tràn vào thân thể của nàng, nhanh chóng phong tỏa miệng của nàng, khiến cho nàng nói không nên lời. Đủ rồi, bây giờ các ngươi lập tức ra khỏi phạm vi 200 dặm, bất luận kẻ nào không được tiếp cận, bằng không bổn tọa bây giờ liền bóp chết nàng. Ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng, giơ cao thân thể Thiên Tầm quận chúa, lạnh giọng nói. Ngươi đừng sằng bậy, Thiên Tầm quận chúa chính là thân thể thiên kim, ngươi, một tên cao thủ thánh linh lục trọng phản tổ sợ hãi kêu. Câm mồm. Giang Thạch đột nhiên quát to. Năm ngón tay xiết lại, cơ thể Thiên Tầm quận chúa trong nháy mắt co giật một cái, đã là đầm đìa máu tươi, nói, thật cho rằng bổn tọa không dám giết nàng sao? Được, chúng ta đi thôi. Từng tên cao thủ đều vô cùng sợ hãi, cũng không dám ở lâu nữa, lúc này bắt đầu nhao nhao rút lui. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, thiên phú thấu thị vận chuyển, quét nhìn bốn phương tám hướng, tất cả tình hình tứ phía đều thu vào đáy mắt, nhanh chóng chọn ra một con đường tương đối an toàn để rời đi. Rút lui. Về phía đông nam, mau, hắn truyền âm cho Huyền đạo tử, Công Tôn Chỉ, Thần Long. Một đám người kịp phản ứng, lúc này bắt đầu nhanh chóng hành động, tốc độ cực nhanh, chạy trốn. Giang Thạch cầm lấy Thiên Tầm quận chúa, tự mình ở phía sau đoàn hậu. Sau khi tất cả mọi người lao ra, hắn cũng phóng qua rừng rậm hướng đông nam. Không phải là hắn không muốn giết chết Thiên Tầm quận chúa, mà là chuyện hôm nay quá ồn ào. Ngay cả dị tộc cũng xuất hiện. Điều này khiến hắn phải thay đổi kế hoạch một chút. Nghe Huyền đạo tử nói, chuyện dị tộc liên quan trọng đại, rất có thể liên quan đến rất nhiều chuyện hắn không biết. Cho nên lúc này, dù hắn có muốn cũng không thể giết chết Thiên Tầm quận chúa. Vạn nhất chọc giận thế lực dị tộc phía sau màn, đối với hắn mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Chương 464, Thức tỉnh Thiên Phú, Phệ Hồn, hai huống hồ trong này, còn có Hoàng Thất và Huyền Minh Tông. Trong Hoàng Thất tuyệt đối không thiếu lão quái vật niết bàn cảnh, nếu thật sự chọc ra loại lão quái vật này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Thạch một bên cấp tốc rút lui, một bên vận dụng thiên phú, lúc nào cũng chú ý tình hình bốn phía, cũng như xóa sạch tất cả dấu vết lúc đám người rút lui. Nhìn ra được, địa vị của Thiên Tầm quận chúa trong lòng đám người kia quả thật không thấp, sau khi hắn cầm tính mạng nàng ra đe dọa, quả thật không ai dám đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, Giang Thạch và đám người đã nhanh chóng chạy ra mấy trăm dặm. Chưa xong, bọn họ tiếp tục chạy, vẫn nhanh chóng lướt về phía trước, mỗi người đều thu liễm khí tức đến mức cực hạn. Cơ thể thu nhỏ về trạng thái ban đầu. Mấy canh giờ sau, bầu trời tối tăm. Cuối cùng, Giang Thạch và đám người đều dừng lại. Giờ phút này bọn họ đã sớm chạy khỏi dãy núi lúc trước không biết bao xa. Giang Thạch giải trừ phong tỏa đối với Thiên Tầm quận chúa, đem thân thể của nàng bỏ lại. Thiên Tầm quận chúa khuôn mặt tư hàm sát, lạnh lùng vô tình, chật vật từ trên mặt đất đứng dậy, cũng không lộ ra chút hoảng hốt nào, mà là lạnh lùng nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, thả ta đi, ta có thể cam đoan Hoàng Thất sẽ không đuổi giết ngươi nữa. Bằng ngươi, Giang Thạch lạnh giọng đáp lại. Đúng vậy, trong Hoàng Thất có niết bàn cảnh tồn tại, cũng không thiếu cường giả huyết đan cảnh. Nếu ngươi giết ta, sẽ chỉ khiến ngươi bước vào vực thẳm. Ta là quận chúa được Hoàng Thất sủng ái nhất. Hoàng Thất mặc dù đã suy yếu, nhưng vẫn nắm giữ phần lớn lực lượng của toàn bộ Trung Châu. giết ta, đối với các ngươi không có bất kỳ lợi ích nào. Huống hồ, tình hình bên kia của dị tộc, chỉ có ta mới có thể giúp các ngươi giải quyết. Bằng không, ngay cả cửa ải của dị tộc, ngươi cũng không thể vượt qua được. Giọng nói của Thiên Tầm quận chúa rất lạnh lùng, khí chất đặc biệt. Mặc dù thân là tù nhân, nhưng không có chút biểu hiện nào của tù nhân bình thường nên có. Ngươi dựa vào cái gì để dị tộc không tìm ta phiền toái? Giang Thạch lạnh giọng hỏi. Không dựa vào cái gì, chỉ dựa vào quan hệ giữa ta và bọn họ. Thiên Tầm quận chúa lạnh như băng đáp lại. Tin hay không, nếu ngươi giết ta, ngươi nhất định sống không quá 10 ngày. Thậm chí không thả ta, rất nhanh ngươi cũng sẽ bị ngươi đuổi tới. Quan hệ giữa ngươi và dị tộc là như thế nào? Giang Thạch hỏi. Điểm này không thể nói, Thiên Tầm quận chúa lạnh giọng đáp lại. Ta chỉ những gì ta nên nói, quyền lựa chọn ở chỗ các hạ. Hừ. Giang Thạch phát ra hừ lạnh, nhíu mày, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Huyền đạo tử, ý định tìm hiểu thêm tình hình từ chỗ Huyền đạo tử. Sắc mặt Huyền đạo tử biến ảo, mở miệng nói ra, ta thật sự không nghĩ tới, Hoàng thất cư nhiên dám hợp tác với dị tộc, đây là hành vi vi phạm lời thề. Hoàng thất các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị thiên hạ thảo phạt sao? Thời đại đã thay đổi, thiên hạ cũng đã không còn là thiên hạ trước đó. Cho dù Hoàng thất hủy lời hứa, cũng là bị ép mà đi. Nếu các thế lực lớn không hối hứa ngay từ đầu, Hoàng thất cũng sẽ không đi đến một bước này, Thiên Tầm quận chúa lạnh giọng nói. Ngươi, Huyền đạo tử sắc mặt phức tạp, liên tục thở dài. Bỗng nhiên, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Thạch, tiến hành giải thích, nói, thiên hạ này phức tạp hơn bất luận kẻ nào tưởng tượng. Thời gian ngược dòng đến hơn vạn năm trước, thiên hạ này cũng không phải chỉ có mỗi nhân tộc mà tràn ngập vô số dị tộc. Bọn họ thực lực cường đại, nắm giữ các loại thiên phú khác nhau, cơ hồ mỗi chủng tộc đều là tồn tại có một không hai. Trong đó, dị tộc huyết mạch tinh thuần, rất khó giết chết. Ở thời đại kia, nhân tộc thật sự là quá mức nhỏ yếu, đối mặt với lực lượng của dị tộc chỉ có thể tìm thân rụt đầu, khốn núm, quanh năm bị áp bách trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt. Ở thời đại kia, thật sự là thời đại huyết lệ của nhân tộc, không biết bao nhiêu nhân tộc tiên hiền chết thảm ở trong tay dị tộc. Bất quá sau đó đã xảy ra một đại sự, thay đổi toàn bộ cục diện của thiên địa này. Khi đó, các cổ thánh nhân loại vận dụng một môn thủ đoạn cường đại, lừa gạt đám cường giả dị tộc kia vào trong một không gian cổ quái, đồng thời kịp thời đóng cửa không gian, đem bọn hắn phong ấn ở bên trong không gian. Tuy nhiên, số lượng dị tộc còn lại vẫn còn rất nhiều. Mặc dù phần lớn cường giả trong bọn họ đã bị trấn áp, nhưng muốn thanh trừ bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, sau hơn 10 năm chiến đấu lớn nhỏ, nhân tộc lần nữa tử thương vô số, một đám cổ thánh nhân loại đã cùng bọn họ ký kết lời thề hồng hoang. Từ nay về sau hai bên không vi phạm. Cái gọi là lời thề hồng hoang chính là chỉ phát ra lời thề với hồng hoang sơn mạch. Từ nay về sau, nhân tộc cư trú bên trong hồng hoang sơn mạch, còn dị tộc cư trú bên ngoài hồng hoang sơn mạch. Hai chủng tộc tuyệt đối không thể vi phạm lời thề, đột phá ranh giới hồng hoang sơn mạch. Chương 465, Thức tỉnh thiên phú, phệ hồn. Ba hoàng thất chính là đại biểu nhân tộc khi đó. Họ đại diện nhân tộc ký kết hiệp ước, hơn nữa còn ký kết một thỏa thuận với các thế lực lớn khác trong hồng hoang sơn mạch. Thỏa thuận đó là hoàng thất chịu trách nhiệm ngăn cản dị tộc bên ngoài hồng hoang sơn mạch. Các thế lực lớn từ nay về sau phải tuân theo hoàng thất, tuyệt đối không được chống lại hoàng thất. Hậu duệ của Dương thị mãi mãi làm hoàng. Tuy nhiên, vô số năm trôi qua, thế cục thiên hạ biến đổi hết lần này đến lần khác. Các cổ thánh cũng đã chết gần hết, không còn ai có thể ước thúc loại lời thề này nữa. Cho nên, các thế lực lớn bắt đầu xé đất chia nhau, tranh đoạt thiên hạ. Hoàng thất vốn nắm giữ thiên hạ chỉ trong vòng vài trăm năm qua đã bị chia năm xẻ bảy, quyền uy không còn tồn tại. Thì ra là thế, ánh mắt Giang Thạch hơi híp lại. Hắn thậm chí còn không biết có chuyện như vậy. Dị tộc và nhân tộc lại có mối liên hệ này. Tuy nhiên, từ miệng Huyền đạo tử, hắn cũng hiểu được phần nào về bản đồ thế giới này. Hồng Hoang Sơn Mạch, bây giờ phạm vi cư trú của toàn bộ nhân loại lại chỉ trong phạm vi của Hồng Hoang Sơn Mạch. Như vậy, vượt qua Hồng Hoang Sơn Mạch này, ở địa phương xa hơn, còn có thiên địa rộng lớn hơn. Vậy lúc trước ngươi nói thủ hộ giả là ai, cũng là tồn tại phụ trách bảo hộ Hồng Hoang Sơn Mạch. Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, sau khi lời thề Hồng Hoang được ký kết, ban đầu tổng cộng có 36 vị thủ hộ giả. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, họ dần già đi, tọa hóa, số lượng cổ thánh của nhân tộc ngày càng ít đi. Vì vậy, dần dần, số lượng thủ hộ giả giảm xuống còn 18 vị, 9 vị, và cuối cùng còn lại 3 vị. Vị thủ hộ giả mà ta nói chính là một trong ba người cuối cùng. Đối phương là người sống sót từ vạn năm trước, Huyền đạo tử nói một cách phức tạp. Người từ vạn năm trước, ánh mắt Giang Thạch ngưng tụ lại, hỏi, vậy bây giờ đối phương còn sống hay chết? Không biết. Từ đó về sau, ta không gặp lại hắn nữa. Huyền đạo tử cười khổ lắc đầu, nói, Giang tiểu hữu, theo ta, tốt nhất ngươi, nên thả nha đầu này đi. Hoàng thất không có thù oán gì với chúng ta, không đáng vì vậy mà đắc tội Hoàng thất. Hoàng thất chỉ muốn lấy thiên địa linh căn mà ta đạt được năm đó, nhưng vật kia đã sớm không còn ở trên người ta nữa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thiên Tâm quận chúa, nói bằng giọng già nua, nhà đầu, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết, thứ kia đã sớm bị ta đưa cho thủ hộ giả, ta sống lại cũng tuyệt đối không có bất cứ liên quan gì đến thiên địa linh căn. Chúng ta đều bị Dương Diệu Thiên lừa, ta không muốn gây thù với các ngươi, hy vọng hoàng thất các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Các ngươi cấu kết dị tộc, hẳn là biết tương lai mình phải đối mặt với cục diện gì. Bây giờ hai bên chúng ta đều cho lẫn nhau một cái bậc thang, đừng lại náo loạn nữa. Thiên Tầm quận chúa nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Huyền đạo tử, tâm thần hơi suy tư, gật đầu nói, có thể. Huyền đạo tử cũng trực tiếp gật đầu, nhìn về phía Giang Thạch, nói, Giang tiểu hữu, để cho nàng rời đi đi. Kéo dài quá lâu sẽ kinh động lão quái vật của hoàng thất. Nếu để hoàng thất phái lão quái vật niết bàn cảnh chân chính ra, chỉ sợ bọn họ không ai có thể chạy thoát. Giang Thạch hơi trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Cũng tốt, hắn xoay người nhìn về phía Thiên Tầm quận chúa, lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Thiên Tầm quận chúa không nói một lời, chỉ nhìn thoáng qua Giang Thạch thật sâu, rồi xoay người lao về phía xa. Khu vực này không thể ở lại, lập tức rút lui, Giang Thạch lạnh lùng mở miệng, lại phóng về phía trước. Đám người lúc này nhao nhao đi theo phía sau. Chuyến đi này một lần nữa bôn ba không biết bao nhiêu dặm lộ trình. Cho đến một canh giờ sau, Giang Thạch và đám người mới lần nữa dừng lại, tiến vào một tiểu trấn yên tĩnh. Trước tiên đặt chân ở tiểu trấn này, qua hai ngày ta sẽ đi tìm hiểu tình hình bên ngoài. Huyền đạo tử, ngươi mau giúp ta luyện chế viên huyết thần đan thứ hai, Giang Thạch lạnh lùng nói. Được, ta sẽ cố gắng hết sức trong thời gian ngắn nhất luyện ra cho ngươi, Huyền đạo tử trầm giọng đáp. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi vào một gian phòng. Hắn đã làm ra đại sự lớn như vậy, giá trị danh vọng của hắn chắc chắn sẽ lập tức tăng lên đến 10000, mở khóa thiên phú tiếp theo. Vì vậy, bây giờ hắn chỉ cần tìm một nơi yên ổn tu luyện là được. Thời gian trôi qua, tin tức bên ngoài bắt đầu lan truyền, mọi người bàn tán huyên náo. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ rực mọc ở chân trời, mang đến hy vọng mới cho toàn bộ thiên địa. Trong phòng, hai mắt Giang Thạch đột nhiên mở ra, ánh sáng lóe lên, nhìn vào bảng điều khiển trước mặt. Đinh, thức tỉnh thiên phú, phệ hồn, thôn phệ hồn phách, cải tạo hồn phách, lợi dụng hồn phách, nuốt thiên địa chi hồn, thành tự thân chi đạo. Chương 466, Thiên ngoại hóa thân. Một ánh mắt Giang Thạch chớp động, nhìn chăm chăm vào tấm bảng trước mặt. Hắn đã thức tỉnh nhiều thiên phú, nhưng đa số đều liên quan đến thân thể và kinh lực. Lần này mới là lần đầu tiên hắn thức tỉnh thiên phú thuộc loại hồn phách. Trong lúc nhất thời, vô số thông tin phức tạp nhanh chóng tràn vào đầu hắn. Tất cả đều liên quan đến cách sử dụng thiên phú phệ hồn. Thôn phệ hồn phách thì không cần phải nói nhiều. Ý là thôn phệ hồn phách của người khác để bồi dưỡng bản thân, khiến cho hồn phách của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cải tạo hồn phách lại là một loại pháp môn thần bí có thể nô dịch và ràng buộc người khác. Khi pháp môn này được thực thi, đối phương sẽ phải tôn kính hắn từ linh hồn, trọn đời không dám phản bội. Điều này tương đương với việc đối phương dâng hiến nguyên khí linh hồn cho hắn, vô cùng khủng khiếp. Quan trọng hơn nữa, loại năng lực này có thể tiến thêm một bước, có thể trực tiếp đọc ký ức trong đầu người khác, thật sự là nghịch thiên. Còn về lợi dụng hồn phách thì là một loại thuật khống hồn. Khi thuật này được vận dụng, có thể khiến cho những du hồn trong thiên địa nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thậm chí chỉ cần động niệm, ta có thể khiến hồn phách của một người rời khỏi nhục thân, biến thành khôi lỗi. Tất nhiên, loại thuật khống hồn này cần lực lượng linh hồn rất mạnh mới có thể khống chế được. Giang Thạch tuy vẫn đang tu luyện nguyên hồn chân giải, nhưng hồn phách của hắn vẫn còn quá yếu. Với hồn lực bây giờ của hắn, thi triển thôn phệ hồn phách và cải tạo hồn phách thì không thành vấn đề. Nhưng muốn trực tiếp khống hồn mà không cần lợi dụng hồn phách thì vẫn còn quá khó khăn. Giang Thạch nhanh chóng tiêu hóa các loại thông tin trong đầu, ánh mắt chớp động. Càng tiêu hóa, hắn càng cảm nhận được môn thần thông này vô cùng cao thâm, đáng sợ. So với những thiên phú đơn thuần thuộc hệ lực lượng hay hệ tinh thần trước đây, loại thiên phú này quả thực mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa với thiên phú này, hắn không chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện lên đáng kể, mà hắn cũng không cần lo lắng thủ hạ của mình sẽ phản bội hắn. Thú vị, giờ ta muốn thử ngay, Giang Thạch thầm nghĩ. Thân thể hắn đột ngột đứng dậy từ giường, nhẹ nhàng biến mất khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, Giang Thạch vô thanh vô tức xuất hiện trên mái hiên. Trong lúc hắn đang chuẩn bị tìm một thủ hạ để thử nghiệm, thì đột nhiên nhướng mày, cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ánh mắt hắn quay lại, nhìn về phía bóng tối xa xa. Chỉ thấy một viên huyết đan màu đỏ tươi, thu liễm hơi thở, đang nhanh chóng lướt từ xa trở về. Viên huyết đan lặng lẽ chui vào một gian phòng. Công tôn chỉ, Giang Thạch nheo mắt lại. Sáng sớm hắn ra ngoài làm gì? Giang Thạch hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất trong nháy mắt, giống như thoát ẩn thoát hiện. Trong một căn phòng nhỏ, huyết đan của Công Tôn chỉ cẩn thận trở về. Hồn phách phía trên thở phào nhẹ nhõm, dường như rốt cuộc đã buông bỏ một chuyện phiền lòng xuống. Hắn xoay người nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Chính lúc ánh mặt trời thứ nhất xé rách màn đêm, phần lớn mọi người vẫn chưa thức dậy. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, Công Tôn chỉ tự nói trong miệng. Mọi thứ đều ổn, ngươi đã làm gì để hy vọng mọi thứ đều ổn? Thanh âm khàn khàn, đạm mạc đột nhiên vang lên sau lưng Công Tôn chỉ. Hắn cảm thấy rùng mình, lông tơ dựng thẳng, hồn phách thiếu chút nữa nhảy lên. Công Tôn chỉ nhanh chóng xoay người lại, thoáng cái, Giang Thạch xuất hiện phía sau hắn, đang ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm một chén trà, đang gảy lá trà. Hắn vào lúc nào, sao lại thế, sao có thể thế được? Trong đầu Công Tôn chỉ nổ vang, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vội vàng khom người, mở miệng, chúa công, đừng, ta cũng không dám làm chúa công của ngươi. Giang Thạch khẽ cười, nhìn Công Tôn chỉ, làm chúa công của ngươi sợ là phải mất mạng, thật sự không nghĩ tới đến loại tình trạng này ngươi còn không thành thật. Không có, chúa công oan uổng, chúa công tha mạng. Hồn phách Công Tôn chỉ lập tức quỳ xuống, kinh hoàng mở miệng. Vô tội, Giang Thạch híp mắt, nhìn chăm chú Công Tôn chỉ, lạnh lùng nói, ta không nhìn thấy. Hắn vung tay, nắp chén trà trong nháy mắt bay ra, nhanh đến cực hạn, giống như xuyên thấu không gian, đập vào huyết đan bên dưới hồn phách Công Tôn chỉ, khiến hồn phách Công Tôn chỉ hỗn loạn một trận, phát ra tiếng kinh hô. Công Tôn chỉ chưa kịp phản ứng, hai chùm sáng màu đen chợt lóe lên trong mắt Giang Thạch, bắn xuống hồn phách của hắn. Thiên phú, phệ hồn, ông ông, hồn phách Công Tôn chỉ trong nháy mắt trở nên đờ đẫn, sắc mặt mờ mịt, không nhúc nhích. Trí nhớ trong hồn phách của hắn giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, bị hai chùm sáng màu đen trong mắt Giang Thạch nhanh chóng đọc qua, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh chiếu nhanh. Giang Thạch rất nhanh phát hiện, năng lực đọc ký ức hồn phách này chỉ có thể giới hạn trong vòng 2 ngày. Chương 467, Thiên ngoại hóa thân, hay nói cách khác, trí nhớ trong vòng 2 ngày là hoàn toàn có thể đọc được. Nhưng trí nhớ ngoài khoảng thời gian 2 ngày này liền không cách nào quan sát, một mảnh mơ hồ, rất là hỗn loạn. Tuy nhiên, Giang Thạch cũng rất nhanh nhìn thấy một màn không nên thấy trong đầu Công Tôn chỉ, sắc mặt hắn lạnh xuống, hư lạnh một tiếng. Công Tôn chỉ vẫn không cam lòng, hắn cư nhiên gạt mình, đêm qua lén liên lạc với trưởng lão Huyền Minh Tông, yêu cầu trưởng lão thông báo cho Dương Diệu Thiên, muốn Dương Diệu Thiên tự mình ra tay. Không biết sống chết, Giang Thạch rất muốn một chưởng vỗ chết Công Tôn chỉ, nhưng bàn tay giơ ra sau đó lại dừng lại, hắn trực tiếp bắt đầu thí nghiệm với hồn phách Công Tôn chỉ. Giang Thạch nhanh chóng khống chế hồn phách Công Tôn chỉ. Mi tâm phóng ra từng luồng lực lượng vô hình, liên tục tràn vào tứ chi hồn phách của Công Tôn chỉ. Giờ khắc này, Công Tôn chỉ giống như hóa thành một con búp bê vải vô tri vô giác, hồn phách của hắn dưới sự chỉ huy của Giang Thạch, làm các loại động tác trong vô thức, điều khiển, tùy tâm tùy ý. Tuy nhiên, Giang Thạch biết đây là do Công Tôn chỉ không có thân thể. Nếu như thân thể Công Tôn chỉ vẫn còn, vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, muốn dễ dàng khống chế hồn phách Công Tôn chỉ như vậy là tuyệt đối không có khả năng. Giang Thạch dừng lại một lúc, nhìn Công Tôn chỉ đã rơi vào trạng thái đờ đẫn, hàn quang lóe lên, cuối cùng không lưu thủ, một chưởng đánh ra, phốc suy, huyết đan vỡ vụn, bay múa khắp nơi. Sau đó bàn tay một trảo, hồn phách của Công Tôn chỉ trong nháy mắt bị hắn hút đến, giống như một đoàn sương mù đen, lập tức đi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị thân thể của hắn nhanh chóng hấp thu. Trong nháy mắt, Giang Thạch liền cảm giác được hồn lực của bản thân dường như thật sự lớn mạnh hơn không ít, giống như vừa đang dược bổ sung hồn lực vậy. Hắn yên lặng lĩnh hội, rất nhanh tinh thần lực từ mi tâm khuếch tán ra, lập tức bao phủ toàn bộ khách điếm, trực tiếp bao trùm đám người Thần Long, Bàng Bang, Quách Thiên ở phía dưới. Các ngươi lập tức tới đây tập hợp, giọng nói của hắn chính xác rơi vào trong đầu mỗi người. Đám người Thần Long, Bàng Bang, Quách Thiên đang tĩnh tọa trong phòng, đều biến sắc, vội vàng từ trong phòng lao ra, nhanh chóng chạy về phía Giang Thạch. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài phòng. Giang Thạch vung tay lên, cửa phòng mở ra. Một đám người đi vào. Chúa công, có chuyện, Công Tôn chỉ tối hôm qua bí mật thông báo cho người của Huyền Minh Tông. Dương Diệu Thiên rất có thể sẽ tự mình ra tay. Hắn là cường giả niết bàn cảnh, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nơi này không thể ở lại, lập tức giải tán, rời đi, Giang Thạch lạnh lùng nói, quyết định thật nhanh. Phải giải tán sao? Đám người Thần Long, Bàng Bang, Quách Thiên, Hạ Hoài đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng vậy, đây chỉ là để che mắt người khác mà thôi. Trên bề ngoài là tan rã. Nhưng thực tế các ngươi chỉ là ẩn nấp trong bóng tối. Ta sẽ cho các ngươi một viên linh hồn hạt giống, để các ngươi có thể thuận tiện liên lạc với ta, Giang Thạch nói. Thiên phú phệ hồn của hắn vừa vặn có năng lực này. Hảo, một đám người sắc mặt biến ảo, vội vàng gật đầu. Cao thủ niết bàn cảnh, đây tuyệt đối là một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu mọi người. Đừng nói là bọn họ, cho dù Giang Thạch cũng không phải là đối thủ. Tiếp tục đi theo bên cạnh Giang Thạch, chỉ có thể bị người một lưới bắt hết. Anh, các bây giờ ngươi nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần. Giang Thạch lại vận dụng thiên phú phệ hồn. Từ trong đầu của hắn xuất hiện từng khuôn mặt ác ma to bằng móng tay màu đen, dương nanh múa vuốt, phát ra từng tiếng rít gào không có âm thanh. Rất nhanh, những khuôn mặt ác ma này liền từ mi tâm của hắn bay ra ngoài, trực tiếp tinh chuẩn rơi vào mi tâm của mỗi người. Khuôn mặt ác ma này vừa hạ xuống, lập tức liền giống như cắm rễ, dọc theo mi tâm làn da của bọn họ bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu vào, trong nháy mắt tiến vào sâu trong đầu bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh dị, cảm giác được trong đầu dường như vừa có thêm thứ gì đó. Khuôn mặt quỷ dị này dường như có thể cảm ứng lẫn nhau. Không chỉ vậy, thứ này còn làm cho bọn họ sinh ra từng trận cảm giác thân thiết đối với Giang Thạch. Thật giống như bất kể lúc nào, Giang Thạch đều là ngọn nguồn của bọn họ. Mặc kệ bọn họ ở đâu, đều có thể cảm giác được Giang Thạch. Loại năng lực này làm cho mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, lập tức rút lui, Giang Thạch phất tay. Đám người trịnh trọng ôm quyền, thần sắc ngưng trọng, xoay người rời đi. Từng đạo nhân ảnh bay ra, rất nhanh đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại một mình Giang Thạch vẫn không có rời đi, mà là cau mày, ánh mắt xuyên thấu vách tường, nhìn về chỗ gian phòng của Huyền đạo tử. Chương 468, Thiên ngoại hóa thân, ba. Đáng tiếc, Huyền đạo tử lúc này đang ở trong giai đoạn mấu chốt luyện chế huyết thần đan. Không được, Dương Diệu Thiên nói đến là đến, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, Giang Thạch thầm nghĩ. Dù biết rõ quấy rầy Huyền đạo tử có thể để hắn bị phản vệ, nhưng bây giờ hắn cũng bất chấp, thân thể chợt lóe, từ gian phòng biến mất, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở cửa phòng Huyền đạo tử. Huyền đạo tử, dừng lại đi, Dương Diệu Thiên sắp tới rồi, Giang Thạch truyền âm nói. Trong phòng, Huyền đạo tử đang vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận điều khiển ngọn lửa màu tím đang không ngừng đốt cháy lò luyện đan trước mắt. Sau khi nghe được lời nói của Giang Thạch, hắn đột nhiên biến sắc, khí tức trên người đều phát sinh hỗn loạn, mất đi khống chế, lò luyện đan trước mắt trong nháy mắt rơi xuống đất, đập mạnh xuống. Bản thân hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Giang Thạch trong nháy mắt phá tan cửa phòng, xuất hiện ở bên trong phòng. Nhìn thấy Huyền đạo tử trọng thương, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, một tay nắm lấy Huyền đạo tử, tay kia vỗ về phía thân thể hắn. Lực lượng tinh thuần mà hùng hậu nhanh chóng truyền vào thân thể Huyền đạo tử, trấn áp thương thế của hắn. Dương Diệu Thiên, Dương Diệu Thiên, sắc mặt Huyền đạo tử xanh thước, nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt bò đầy mạch máu dữ tợn. Trong lòng hận ý hừng hực, cực kỳ đau đớn, đi thôi, bây giờ chúng ta còn chưa phải đối thủ của hắn. Giang Thạch nhẹ giọng nói. Huyền đạo tử nhất thời đau đớn nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Giang Thạch vung tay lên, thu hồi lò luyện đan và các tài liệu khác trong phòng, nắm lấy thân thể Huyền đạo tử, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Mấy cái lóe lên, hai người đã hoàn toàn biến mất. Hướng khác, Thiên Tầm quận chúa đã sớm thay đổi một thân y phục sạch sẽ, thương thế trên người cũng đã khôi phục phần nào. Nàng theo một con đường nhỏ trong thành nhỏ rời đi. Vừa mới đi ra không xa, nàng liền gặp phải một đám cao thủ đang chạy tới. Quận chúa, ngài thoát khốn rồi, tặc tử kia bây giờ đang ở đâu? Ánh mắt Thiên Tầm quận chúa quét qua, liếc mắt một cái liền nhận ra hai thân ảnh cao gầy trong đám cao thủ. Hai người một thân hắc bào, bộ dáng cổ quái, thân hình tựa như hai đoạn trúc thẳng tắp, trên người tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Nàng cau mày nói, hoàng thúc phái các ngươi tới. Đúng vậy quận chúa, nghe nói quận chúa bị bắt, lão vương gia trước tiên phái chúng ta tới. Lão vương gia cũng đã tiến hành vây kín khu vực này từ phương hướng khác. Tặc tử kia tuyệt đối không thể rời khỏi Trung Châu, tên cao thủ cao gầy bên trái chắp tay nói. Quên đi, thông báo cho hoàng thúc, để hắn thu binh đi, Thiên Tầm quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu. Thu binh, tên cao thủ cao gầy kinh ngạc nói. Đúng vậy, người kia cũng không có làm gì ta đã đáp ứng không tiếp tục đối phó hắn nữa. Huống hồ, thiên địa linh căn đã sớm không còn trên người Huyền đạo tử, tiếp tục nhắm vào Huyền đạo tử, đã không còn ý nghĩa, Thiên Tầm quận chúa nói. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ bị Huyền đạo tử đưa ra ngoài? Hai vị nam tử cao gầy vội vàng hỏi. Thiên Tầm quận chúa ánh mắt thâm thúy, trở nên cực kỳ phức tạp, nói, đúng vậy, có một vị thủ hộ giả tiền bối không chết, năm đó đi tìm Huyền đạo tử. Huyền đạo tử đã đưa thiên địa linh căn cho đối phương, thủ hộ giả, một đám người đều biến sắc. Thiên Tầm quận chúa gật đầu phức tạp nói, đi thôi, mang ta đi gặp hoàng thúc, chuyện này có thể dừng lại, chuyện Huyền đạo tử không cần tiếp tục quản nữa. Vâng, thưa công chúa. Hai vị nam tử cao gầy áo bào đen nghiêm nghị gật đầu. Quận chúa, dị tộc bên kia thì... Bỗng nhiên, một hoàng quan mặc trường bào cẩm tú, đội mũ cao, tay cầm phù trầm, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, Long Nhạc công tử người kia đánh trọng thương. Biết, ta sẽ cho dị tộc một lời giải thích, ánh mắt Thiên Tầm quận chúa hơi dịu đi. Vâng, tên hoàng quan kia cung kính gật đầu. Họ mang một đầu long mã đến trước mặt Thiên Tầm quận chúa. Thiên Tầm quận chúa ngồi trên long mã, lúc này dưới sự bảo hộ của một đám cao thủ, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Huyền Minh Tông, trong một hang động u ám thâm thúy, Tổng quản Triệu Vô Cực đang khom người, vẻ mặt cung kính, đem toàn bộ tin tức vừa mới nhận được hồi báo với pho tượng trước mắt. Ô quang trên pho tượng lóe ra, rung lên nhẹ nhẹ, giống như một tầng hoa văn thần bí mông lung, khuếch tán ra bốn phía không thể tưởng tượng. Ngay cả Huyền Minh Tam lão đều thất bại, xem ra, qua nhiều năm như vậy, Huyền đạo tử cũng không phải ngồi yên chờ chết a. Cứ nhiên dạy dỗ ra một người trẻ tuổi như vậy. Trong pho tượng điêu khắc màu đen truyền đến từng trận thanh âm tối nghĩa cao thâm, nói, đáng tiếc, Huyền đạo tử quá vội vàng. Nếu như hắn không vội xuất hiện sớm như vậy, mà là chờ người trẻ tuổi kia một đường đột phá đến niết bàn cảnh lại đến tìm ta, chắc hẳn có thể chiến một trận với ta. Nhưng bây giờ, nên kết thúc chuyện này. Chương 469, Thiên ngoại hóa thân, bốn. Tổng quản Triệu Vô Cực cung kính nói, tông chủ, ngài có muốn tự mình xuất thủ hay không? Hứ. Thanh âm trong pho tượng tiếp tục vang lên, nhiều năm không hoạt động, quả thật, nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Có một số việc ta cũng phải tìm Huyền đạo tự biết rõ mới được. Hắn tu luyện, nguyên hồn chân giải, cơ nhiên cũng không phải là toàn thiên, năm đó Huyền đạo tử còn có giữ lại, không truyền tất cả cho hắn. Chuyện này cũng là mấy trăm năm gần đây hắn mới đột nhiên phát hiện, tâm cơ của Huyền đạo tử không thể nói là không sâu. Hắc quang trên pho tượng màu đen tiếp tục nở rộ, trở nên càng nồng đậm hơn. Từng mảnh ô quang mãnh liệt nhanh chóng đang xen trước pho tượng, trong nháy mắt biến ảo thành một nam tử anh tuấn. Nam tử áo đen cực kỳ trẻ tuổi, đầu đầy tóc dài màu đen buông lỏng xuống đầu vai, ánh mắt thâm thúy mà đen kịch, thân hình cao lớn, hai tay rủ xuống, cả người tản ra một loại mị lực độc đáo mà quỷ dị. Triệu Vô Cực vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía Dương Diệu Thiên. Đây vẫn là sau nhiều năm hắn lại một lần nữa thấy chân dung của tông chủ. Cho tới nay, tông chủ đều là dựa vào linh hồn truyền âm đối thoại với hắn. Gương mặt này quá mức trẻ tuổi, tuổi trẻ gần như yêu dị, mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng, đây sẽ là tông chủ Huyền Minh Tông Dương Diệu Thiên hơn 3.000 năm trước. Hồn lực của ta quá yếu, bộ thân ngoại hóa thân này thiếu hụt quá lớn. Dương Diệu Thiên khẽ nhíu mày, cẩn thận cảm thụ được thân thể vừa mới ngưng tụ của mình. Thân ngoại hóa thân, Triệu Vô Cực giật mình nói. Phải, Dương Diệu Thiên đạm mạc đáp lại, ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực, nói, ngươi ở lại tiếp tục thủ hộ tông môn, ta tự mình đi ra ngoài một chuyến, cho dù không phải chân thân xuất động, bắt Huyền đạo tử cũng không thành vấn đề. Vù vù, hắn bước ra một bước, thân thể giống như xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đây. Triệu Vô Cực càng thêm chấn động, vội vàng nhìn về phía pho tượng màu đen trước mắt, chỉ thấy hắc quang trên pho tượng màu đen vẫn không có biến mất, vẫn đang chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài. Một thành trì nhỏ phồn hoa nào đó ở Trung Châu, bên cạnh thành trì có một con sông rộng lớn, sóng biếc mênh mông, vòng quanh thành mà qua. Trên mặt sông, từng chiếc lâu thuyền san sát, thong thả trôi đi. Chiếc lâu thuyền bên phải nhất, cao tới mười mấy thước, tu kiến có chút to lớn, bốn phía thuyền buồm san sát, chạm hoa khắc lá, liếc mắt một cái liền biết không phải lâu thuyền của nhân gia bình thường. Trên bon thuyền, một vị nam tử trung niên thân hình cao lớn, mặc trường bào màu đỏ tí lẳng lặng ngồi xếp bằng, khí tức hư vô mờ mịt, phản phất hòa là một thể với bốn phía hoàn cảnh. Bên cạnh có một nữ tử bạch y, ăn mặc nam trang, chắp tay báo cáo đủ loại đại sự phát sinh gần đây. Hậu bối thú vị, nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nói, thật sự không nghĩ tới, Huyền đạo tử tịch diệt nhiều năm, lại còn có thể xuất hiện lần nữa, thật sự là làm người ta cảm khái. Sư tôn, Huyền Minh Tông cùng hoàng thất tổn thất thảm trọng, kế tiếp tất có hành động, Dương Diệu Thiên hơn phân nửa sẽ tự mình động thủ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn tùy thời mà động không? Nữ tử nam trang hỏi. Không, chưa phải lúc thích hợp. Nam tử trung niên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khoảng cách thiên hạ đại loạn trong tưởng tượng của ta còn chưa tới. Bất quá lần này người trẻ tuổi kia ra tay cũng để cho ta thấy được một tấm át chủ bài của hoàng thất. Hoàng thất quả nhiên cấu kết dị tộc, có nhược điểm này, kế tiếp chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. Ý sư phụ là? Đôi mắt của nữ tử nam trang bên cạnh chợt lóe lên. Chưa đến lúc nói, nam tử trung niên mỉm cười, nói, trước điều tra rõ ràng tung tích người trẻ tuổi kia, nhưng tê ai như thế, trung nghĩa lâu chúng ta không thể mặc kệ. Vâng, sư phụ. Nữ tử nam trang ôm quyền nói. Di Lăng tiểu trấn, bông tuyết rơi xuống trắng xóa, trong tầm mắt giang thạch một mảnh tuyết trắng, có thể nhìn thấy không ít tiểu hài tử đang chơi trận tuyết, cả con đường đông đúc, không vì tuyết rơi mà trở nên vắng vẻ. Trong cái lạnh, một cổ hơi ấm từ ánh đèn đuốc tỏa ra. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện mây đen dày đặc trên cao, vừa dày vừa nặng, sắp có bão tuyết. Hắn không khỏi lắc đầu, đi về phía một khách điếm phía trước. Vạn Bảo Lâu, đây là cửa hàng dược liệu nổi tiếng nhất trong tiểu trấn. Bên trong có đủ loại dược liệu, mọi thứ từ trong Nam ra Bắc đều có thể mua được. Cửa hàng này không chỉ có một, mà ở khắp tiểu trấn, thành trì ở địa vực Trung Châu, đều có Vạn Bảo Lâu. Nghe nói phía sau Vạn Bảo Lâu có liên quan đến viễn cổ ngũ tộc. Chương 470, Huyết Đan Nhị Trọng, một viễn cổ ngũ tộc, Lâm, Diệp, Tiêu, Ngô, Mông, truyền thừa lâu đời, cao thâm khó lường, có thể truy nguyên đến mấy vạn năm trước, so với bất kỳ vương triều nào trong thiên hạ cũng xa xưa hơn. Trước đây, Giang Thạch từng gặp truyền nhân của Ngô gia ở Nam Vực, còn ở hòn đảo kia, hắn lại gặp truyền nhân của Mông gia. Dù là ai, đều tư chất phi phàm, lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Giang tiên sinh, ngài đã đến. Dược liệu ngài cần, chúng ta đã chuẩn bị xong. Chưởng quỹ mặc một bộ áo bào màu đỏ đậm, đội mũ chiêu tài, tươi cười đi tới chỗ Giang Thạch. Mời ngài theo ta qua đây, hắn dẫn Giang Thạch đến quầy bên cạnh. Một bên, mấy tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn một túi dược liệu. Giang tiên sinh, ngài xem có hài lòng không? Chưởng quỹ mỉm cười. Giang Thạch mở túi dược liệu ra, nhìn vào bên trong. Không tệ, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trong túi chính là nguyên liệu tu luyện Cửu Long Phách Ma Thể mà trước đó hắn đã nhờ chưởng quỹ thu thập. Hắn đã tu luyện đến tầng thứ 8, thân mang lực lượng của 8 đầu thái cổ ma long. Chỉ còn một tầng nữa là đạt đến tầng thứ 9 viên mãn. Vì vậy, sau khi đến tiểu trấn này, Giang Thạch đã đi thu thập dược liệu xung quanh. Cuối cùng hôm nay, hắn đã thu thập đủ. Hảo hảo, chưởng quỹ cười tươi. Chưởng quỹ, ta muốn mua một số dược liệu khác, không biết các ngươi có thể cung cấp hay không? Giang Thạch đột nhiên mở miệng lần nữa. Giang tiên sinh cứ nói, dược liệu thông thường Vạn Bảo Lâu chúng ta đều có thể cung cấp, tốt, ngươi xem cái này. Giang Thạch tiện tay lấy ra một trang giấy, đưa cho chưởng quỹ. Chưởng quỹ mở tờ giấy ra, nhẹ nhàng xem xét, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Giang Thạch, giật mình nói, Giang tiên sinh, đây là tài liệu luyện chế huyết thần đan. Huyết thần đan chính là giang dược bắt buộc để đột phá từ thánh linh cửu trọng phản tổ tiến vào cảnh giới huyết đan, hắn há có thể không biết, thế nào, có vấn đề gì không? Giang Thạch hỏi. Cái này không bán được. Chưởng quỹ sắc mặt biến ảo, liên tục lắc đầu, nói, thực ra, những tài liệu này không chỉ có Vạn Bảo Lâu chúng ta không bán được, trong thiên hạ phỏng chừng không có người nào sẽ bán. Liên Vạn Bảo Lâu các ngươi cũng không dám bán, có phải có chút khoa trương không? Giang Thạch cười như không cười. Viên huyết thần đan thứ hai của hắn đã được luyện chế thành công 2 ngày trước. Chính hắn cũng nhất cử đột phá đến huyết đan cảnh nhị trọng. Đáng tiếc, tài liệu trong giới cũng chỉ có thể luyện chế 2 viên huyết thần đan. Lúc này hắn mới đem chủ ý đánh ở trên Vạn Bảo Lâu. Đan này chính là cấm vật. Nói như vậy đi, phàm là bất luận vật gì liên quan đến huyết đan cảnh đều là cấm vật. Đây là điều Đông gia phía sau chúng ta nhiều lần nhắc nhở. Chưởng quỹ nói. Thế à, Giang Thạch đáp lại. Trong đầu lại mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ. Lũng đoạn lực lượng, cũng giống như tình cảnh lúc trước hắn ở Đại Càn Vương Triều. Bất đồng chính là, Đại Càn Hoàng Triều lũng đoạn chính là nhập kinh đan cơ sở nhất. Mà bây giờ đến Đại Hoành Vương Triều, nơi này lũng đoạn lại là huyết thần đan. Không thể nghi ngờ, yêu cầu độc đoán lực lượng của Đại Hoành Vương Triều càng cao. Bởi vì cường giả cảnh giới huyết đan thật sự có thể thay đổi cục diện của đại lục. Đúng vậy a, điểm này chúng ta lực bất tòng tâm. Chưởng quỹ liên tục lắc đầu, đem trang giấy lần nữa giao cho Giang Thạch. Được, đa tạ, ta sẽ đi xem chỗ khác. Giang Thạch đáp lại, nhận lấy gói hàng trước mắt. Về phần giá cả, từ lần trước tới đây hắn cũng đã trả xong. Giang tiên sinh đi thông thả, chưởng quỹ khom người tiện khách. Tuyết rơi tung bay, gió lạnh gào thét. Tuyết rơi trên bên ngoài càng lúc càng lớn, dày đặc tê dại, giống như tơ liễu trong gió, có xu thế càng rơi càng nhiều, càng rơi càng lớn. Giang Thạch một đường đi qua, khí tức trên người hư vô mờ ảo, như cùng gió tuyết hòa là một thể, tuyết bay đầy trời, chưa từng nhiễm lên y phục của hắn chút nào. Đột nhiên, Giang Thạch sinh ra cảm ứng, một đôi ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, chậm rãi quét về phía sau. Sau khi nhìn thoáng qua, hắn làm như không có việc gì, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, Giang Thạch đi tới một nơi yên tĩnh, chậm rãi cất tiếng. Các hạ đi theo ta một đường, có gì không thể nói rõ ràng, người phía sau nhất thời kinh hãi, nhưng vẫn là mỉm cười, từ trong bóng tối hiện ra, mang theo một cổ hương thơm, là một nữ tử, cực kỳ xinh đẹp, tóc đen bện thành từng bím nhỏ. Trên người ăn mặc không giống người chính thống Đại Hoành Vương Triều, ngược lại có chút giống người man hoang. Mặc dù trời tuyết lớn, nhưng vẫn để lộ rốn, một đôi chân trắng nõn để trần, hai con mắt đen láy, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Không hổ là Giang tiền bối, quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ tử mỉm cười, bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ vào nhau. Chương 471, Huyết Đan Nhị Trọng, hai người là ai? Sắc mặt Giang Thạch không thay đổi, quay đầu nhìn về phía đối phương. Tiểu nữ tên Đường Viện, Giang tiền bối không cần đề phòng, tiểu nữ tử không có ác ý. Đường Viện dịu dàng mỉm cười, tiểu nữ tử tới đây là để mời Giang tiền bối gia nhập chúng ta, mời ta. Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, Đường Viện mỉm cười nói, Giang tiền bối đoạn thời gian trước ở Trung Châu làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Chúng ta đã nhận được tin tức, Dương Diệu Thiên đã tự mình xuất động, chỉ vì đuổi giết Giang Tiền Bối, cho nên chúng ta mới kịp thời chạy tới đây, hy vọng Giang Tiền Bối có thể gia nhập chúng ta. Giang Tiền Bối yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, phiền toái bên Dương Diệu Thiên, chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn trở. Dương Diệu Thiên, Giang Thạch hơi trầm ngâm, suy tư trong lòng. Làm sao các ngươi biết Dương Diệu Thiên đã tự mình xuất động, điều này không tiện nói. Đường Viện mỉm cười. Dương Diệu Thiên đã sống hơn 3.000 tuổi, đã sớm tiến vào niết bàn cảnh, các ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Giang Thạch lại hỏi. Giang Tiền Bối yên tâm, chúng ta nói có thể ngăn cản là tuyệt đối có thể ngăn cản. Đường Viện mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, phiền toái của Dương Diệu Thiên tuyệt đối không cần ngươi quan tâm. Thú vị, vậy các ngươi là thế lực gì? Có thể nói một chút hay không? Giang Thạch nở nụ cười. Một người vô thanh vô tức xuất hiện lại nói có thể ngăn cản Dương Diệu Thiên, đúng là chuyện cười lớn. Tiền Bối đã từng nghe qua, Trung Nghĩa Lâu. Đường Viện nhìn thẳng vào Giang Thạch, mỉm cười nói. Chưa, cũng tốt, vậy hôm nay tiểu nữ tự chính thức giới thiệu một chút. Đường Viện mỉm cười, nói tiếp, tiểu nữ tự xuất thân từ Trung Nghĩa Lâu. Trung Nghĩa Lâu là một tổ chức thần bí ở Trung Châu, người gia nhập đều là những người Trung Nghĩa, việc làm cũng đều là những việc Trung Nghĩa. Mục đích của chúng ta là lật đổ Đại Hoàng Vương Triều, bình định các địa phương, thành lập một quốc gia hòa bình chưa từng có, từ đó thực hiện người người bình đẳng, không còn áp bức. Sau đó thì sao? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Trung Nghĩa Lâu từ khi thành lập đến nay đã có gần ngàn năm lịch sử, bên trong cao thủ nhiều như mây, thế lực cực lớn, chỉ cần Tiền Bối nguyện ý gia nhập chúng ta có thể bảo vệ Tiền Bối. Đường Viện cười nói. Vậy nếu như gia nhập các ngươi, có yêu cầu gì không? Giang Thạch hỏi. Đơn giản, tuân theo mệnh lệnh và không phản bội, đó là tất cả những gì chúng ta yêu cầu. Đường Viện mỉm cười. Thú vị a. Giang Thạch trực tiếp nở nụ cười. Tuân lệnh, không phản bội, nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế không gian thao tác lại cực kỳ lớn. Làm theo mệnh lệnh gì? Có nghĩa là mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của Trung Nghĩa Lâu. Đa tạ hảo ý của các ngươi, bây giờ ta cũng không có ý nghĩ muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, còn nữa, ta ghét bị người theo dõi, lần sau cũng đừng tái phạm. Hắn chắp hai tay sau lưng, lần nữa cất bước đi về phía xa. Tiền Bối, Đường Viện vội vàng mở miệng. Nhưng Giang Thạch cũng không quay đầu lại, dần dần đi xa. Thần sắc Đường Viện biến ảo, khẽ thở ra, thật cũng không dám tiếp tục đuổi theo nữa. Cao thủ đều có tính tình của mình, đối phương nói không cho nàng theo dõi, cũng không phải lời nói trên miệng mà thôi. Nếu như nàng còn dám âm thầm đi theo, chỉ sợ đối phương thật sự sẽ hạ sát thủ. Đường Viện trong lòng phức tạp, trăng bạc cắn một cái, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Một khu vực khác, ngôi chùa cổ bí ẩn trong thâm sơn. Tiếng chuông vang trong suốt du dương, quanh quẩn thiên địa, cùng bông tuyết đầy trời phối hợp, mang đến một cổ ý cảnh độc hữu. Sâu trong ngôi đền cổ, một vị nam tử trung niên khôi ngô mặc trường bào màu đỏ tía, đang điểm thiền hương, hai tay tạo thành chữ thập, cung kính chậm rãi bái tôn đại Phật trước mắt. Khói trắng lượn lờ bay lên, toàn bộ đại điện đều tràn ngập một tầng đàn hương nồng đậm. Sư tôn, hắn cự tuyệt. Đường Viện sắc mặt khó coi, từ ngoài điện đi vào, nhìn về phía nam tử trung niên. Không bất ngờ, nam tử trung niên ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục bái tôn đại Phật trước mắt, nói, nếu như không cự tuyệt mới là ngoài dự liệu của ta đây, sư tôn, vậy kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn tiếp tục lôi kéo không? Đường Viện hỏi. Không cần, ta có một biện pháp tốt hơn, có thể làm cho hắn chủ động tới tìm chúng ta. Nam tử trung niên mỉm cười. Chủ động đến tìm chúng ta? Đường Viện nghi hoặc. Phải, nam tử trung niên cầm đàn hương trong tay, chậm rãi cắm vào lư hương trước mặt. Hắn mỉm cười nói, bây giờ hắn không muốn gia nhập chúng ta, chỉ đơn giản là vì không có nguy hiểm. Hắn cho rằng mình rất an toàn, nên không quan tâm mãi may đối với thế lực bên ngoài. Nhưng nếu để hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn nhất định sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ thế lực bên ngoài. Chương 472, Huyết Đan nhị trọng, ba ý sư phụ là, Đường Viện hỏi. Tọa Sơn Quan hộ đấu, đem tin tức của hắn báo cho Dương Diệu Thiên, nam tử trung niên nói. Báo cho Dương Diệu Thiên, Đường Viện sững sờ, lo lắng nói, vạn nhất Dương Diệu Thiên giết chết hắn, thì sao? Yên tâm, bây giờ Dương Diệu Thiên vẫn chưa thể ra ngoài. Tổ Thánh Đại Nhân đã nói, Dương Diệu Thiên đang tu luyện thần công, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Bây giờ thần công của hắn còn chưa đạt đến cảnh giới đại thành, chỉ có thể xuất động thân ngoại hóa thân của mình. Theo ta được biết, thân ngoại hóa thân của hắn cũng chỉ là huyết đan cảnh lục hoặc thất trọng thiên mà thôi. Nam tử trung niên mỉm cười nói, cho nên Dương Diệu Thiên giết chết Giang Thạch trong thời gian ngắn, không thể nghi ngờ là không có khả năng. Khi đó, hắn gặp phải truy sát của Dương Diệu Thiên, lên trời không có đường, xuống đất không có lối, tự nhiên sẽ lựa chọn tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta, thì ra là vậy. Đường Viện gật đầu nghiêm túc, nói, Kế sách của sư tôn quả nhiên cao minh. Cao minh cũng không tính là cao minh, nhưng âm độc quả thật có chút âm độc. Nam tử trung niên duỗi người một cái. Vậy khi nào thì hành động? Bây giờ sao? Đường Viện hỏi. Chuyện nên sớm không nên muộn. Nam tử trung niên cười nói, ta đã sớm phái người đi tiếp xúc với Dương Diệu Thiên, lúc này chắc hẳn đã gặp mặt Dương Diệu Thiên rồi. Đường Viện lộ ra vẻ kinh nghi, lần nữa nhìn về phía sư phụ của mình. Vị sư phụ này quả nhiên là tính toán cẩn thận, mọi chuyện đều nắm chắc trong tay. Thật là sâu không lường được. Trong khu rừng xanh tốt, thân thể Dương Diệu Thiên lắc lư, một mảnh mông lung, một tầng ô quang quỷ dị lơ lửng bên ngoài cơ thể. Toàn bộ thân thể tựa như xúc địa thành thốn, không ngừng thốn di trong rừng. Mỗi lần di chuyển sẽ biến mất. Lần xuất hiện tiếp theo, rõ ràng đã cách xa 4-5 dặm. Quả thực nhanh đến cực hạn, mờ mịt khó lường, giống như quỷ mị. Nhưng rất nhanh, Dương Diệu Thiên đột nhiên dừng lại, ô quang bên ngoài cơ thể lóe lên, tản ra khởi tức thần bí mông lung. Một đôi mắt nhìn về phía khu vực phía trước, nhẹ giọng cảm khái nói, không thể tưởng tượng người năm đó lại còn chưa chết hết, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Hậu bối, ngươi ở chỗ này ngăn cản ta làm gì? Ở phía trước hắn, bông tuyết bay tung, thiên địa trắng xóa. Nhìn thoáng qua, không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng đột nhiên, không gian trước mắt phát sinh dao động, giống như gợn sóng. Một bóng người trong suốt đột nhiên xuất hiện từ trong không gian, cung kính chắp tay nói, Bạch Miêu bái kiến tiền bối. Bạch Miêu đến đây là để báo tin cho tiền bối một chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng, ngươi có chuyện gì báo cho ta? Dương Diệu Thiên mỉm cười nói, là chuyện có liên quan đến Huyền Đạo Tử. Bóng người trong suốt cung kính nói. Ô, ánh mắt Dương Diệu Thiên hơi lóe, nhìn bóng người trong suốt, nói, ngươi biết Huyền Đạo Tử ở đâu? Biểu hiện của hắn có chút kinh ngạc, bởi vì Huyền Đạo Tử là lão hồ ly, đa mưu túc trí, sau khi bị bại lộ lần đầu tiên, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị bại lộ lần nữa. Chính mình có thể xác định được tung tích của Huyền Đạo Tử là còn phải nhờ vào nguyên hồn chân giải. Nhưng hậu sinh trước mắt lại biết Huyền Đạo Tử ở đâu, đúng vậy, tiền bối. Từ ngày Huyền Đạo Tử rời khỏi rừng rậm, vãn bối và tộc nhân đã âm thầm truy tìm Huyền Đạo Tử. Cuối cùng, không lâu trước đây đã phát hiện ra Huyền Đạo Tử. Vì vậy, vãn bối được cử đến đây báo cáo cho tiền bối, bóng người trong suốt nói. Thú vị, vậy tại sao các ngươi phải báo cáo cho ta? Dương Diệu Thiên cười nói. Năm đó, Huyền Ảnh thần tộc bị diệt tộc. Chỉ còn lại vãn bối và một số tộc nhân may mắn chạy thoát. Vãn bối tự biết báo thù đã vô vọng, nên muốn đầu nhập vào tiền bối. Mong tiền bối có thể giúp vãn bối báo thù, bóng người trong suốt cung kính nói. Thì ra là vậy, Dương Diệu Thiên mỉm cười, nói, tuy nhiên, ngay cả lão phu cũng không dám dễ dàng trêu chọc kẻ đã diệt tộc các ngươi. Nguyện vọng báo thù của ngươi chỉ sợ rất khó thực hiện. Nhưng vì ngươi có chút hiếu tâm, đã nói ra tung tích của Huyền Đạo Tử, lão phu sau này ngược lại có thể quan tâm đến các ngươi một chút. Vâng. Tiền bối, Huyền Đạo Tử hiện đang trốn ở một đại viện trong Di Lăng tiểu trấn, giọng nói của hắn nghiêm túc, nhanh chóng truyền cho Dương Diệu Thiên tin tức mà mình đã điều tra được. Dương Diệu Thiên mỉm cười, liên tục gật đầu, có chút hài lòng. Bởi vì tung tích mà đối phương nói, trùng khớp với khu vực mà hắn cảm nhận được. Cô, Dương Diệu Thiên bước ra, thân thể lần nữa hành động, mơ hồ như quỷ ảnh, mang theo một mảnh tuyết bay phiêu phù, biến mất nơi đây. Đạo nhân ảnh trong suốt kia quay đầu nhìn về phía Dương Diệu Thiên, ánh mắt hơi lạnh. Rất nhanh thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy. Chương 473, huyết đan nhị trọng, 4 Di Lăng tiểu trấn. Trong phòng, trong một thùng dược liệu khổng lồ, Giang Thạch ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, xung quanh thân thể đều là mạch máu dày đặc, giống như những con từng con dung nhúc nhích phập phồng, không ngừng vận chuyển quanh thân. Khí huyết cường hãn lao nhanh, cuồn cuộn từng mảnh, mỗi một giọt máu tươi trong cơ thể đều giống như có được sinh mệnh. Những mảng máu huyết khí đang không ngừng lóe lên, tụ hợp lại ở giữa. Dần dần hóa thành một đầu ma long dữ tợn cuồng bạo, ánh mắt lạnh lẽo, một thân huyết quang, bơi tới bơi lui trong thân thể Giang Thạch. Rống, tiếng rít gào trầm thấp mà khàn khàn đột nhiên vang lên từ trong thân thể Giang Thạch. Hàng vạn lỗ chân lông của hắn đều tỏa ra khí tức khủng bố, dày đặc, tê dại, quét ngang bốn phía. Toàn bộ gian phòng trong nháy mắt tràn ngập một tầng khí tức khủng bố như dã thú hoang dã. Bàn ghế đều bị khí tức vô hình tung bay ra ngoài, rung động dữ dội, tràn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đầu thái cổ ma long hình thành trong cơ thể, từng mảnh vải giáp đen dày đặc ma mị bắt đầu mọc ra, lan rộng ra bốn phía. Toàn bộ cơ thể hắn cũng có xu hướng bắt đầu phình to hơn nữa. May mắn, Giang Thạch kịp thời khống chế thân thể, ngăn không cho nó tiếp tục bành trướng. Từng mảnh lân giáp đen từ lỗ chân lông toát ra cũng bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Hô, Giang Thạch nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói trắng, hai mắt mở ra. Hắn đứng dậy từ trong thùng thuốc, nhìn bàn tay của mình, nắm chặt một quyền. Két két két. Toàn bộ nắm tay đều vang lên những tiếng động khủng khiếp như kim thiết ma sát. Cửu Long Phách Ma Thể đã viên mãn, Giang Thạch tự nói trong lòng. Một lực lượng cực kỳ kinh khủng tỏa ra từ lòng bàn tay hắn. So với trước đây, lực lượng của hắn gần như mạnh hơn gần gấp đôi. Bây giờ, hắn chỉ còn lại nguyên hồn chân giải và thánh tâm diệt hồn thuật chưa đạt đến cảnh giới viên mãn. Nhưng với thiên phú phệ hồn, khoảng cách để hai môn thần công này viên mãn tuyệt đối đã không xa. Hả? Bỗng nhiên, Giang Thạch nhíu mày, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài cửa phòng, quét nhìn xung quanh. Quái dị, từ mấy ngày trước, ta cứ có cảm giác như bị người theo dõi. Nhưng mỗi lần xuất hiện, cảm giác đó lại biến mất, là ai? Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Trong lòng hắn có chút hoài nghi, ánh mắt sắc bén quét qua, thiên phú thấu thị đang vận chuyển, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không được, không thể ở đây lâu hơn, Giang Thạch gọi Huyền đạo tử lên, hai người lập tức rời khỏi nơi ở. Chuyện gì vậy, Giang tiểu hữu, lại bị người theo dõi sao? Huyền đạo tử vội vàng hỏi. Không rõ lắm, ta luôn cảm thấy như có người đang theo dõi ta, nhưng quay đầu lại thì không thấy gì, thật quỷ dị. Trước đó cũng có người tìm đến ta, Giang Thạch ngưng trọng nói, ánh mắt vẫn quét qua xung quanh. Bị theo dõi mà không thấy gì sao? Huyền đạo tử ngẩn ra, nói, ngươi chắc chắn có cảm giác đó. Hắn vội vàng vận dụng tinh thần lực mạnh mẽ quan sát xung quanh. Phải, Giang Thạch trầm giọng nói, có thể là huyền ảnh thần tộc. Nếu đúng là bọn hắn, thì bằng mắt thường không thể phát hiện được. Họ ẩn nấp trong hư không, ngoài việc vận dụng tinh thần lực cực kỳ cường hãn, thì bằng mắt thường không thể nhìn thấy. Huyền đạo tử trầm giọng nói, huyền ảnh thần tộc, chủng tộc này vô cùng quỷ dị, trời sinh phù hợp với hư không, khí tức gần như hư vô, giống như cá sinh sống trong nước. Bọn hắn có thể coi hư không như nước, một khi bước vào hư không thì người bình thường căn bản khó có thể phát hiện, Huyền đạo tử nói. Nếu vậy có thể là bọn hắn phải không? Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, trực tiếp vận dụng tinh thần lực mạnh mẽ, quan sát xung quanh. Trước đó hắn cũng đã từng vận dụng tinh thần lực, nhưng không phát hiện gì. Hắn còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Lần này khi vận dụng tinh thần lực, hắn còn vận dụng thiên phú thấu thị đi kèm. Trong nháy mắt hai loại lực lượng này hợp nhất, đáy mắt của hắn như có hai tầng sáng trùng điệp. Ngay lập tức, cảnh vật trước mắt thay đổi. Giang Thạch nhìn thấy cách đó không xa, một bóng người trong suốt mơ hồ, đang đứng im trên nóc nhà, hai tay ôm lấy ngực, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chăm về phía mình. Ánh mắt Giang Thạch trầm xuống, tim chết, buồn, chân hắn đạp xuống đất, thân thể như bay lên, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân bỗng chốc phình to, xé rách quần áo, biến thành cự nhân cao 6-7 thước. Tốc độ của hắn nhanh như chớp. Huyền đạo tử sắc mặt hơi biến, vội vàng quay đầu lại. Giang tiểu hữu, ngươi phát hiện gì? Ngay khi hắn dứt lời, Giang Thạch đã xuất hiện trên nóc nhà, bàn tay to lớn mang theo ánh sáng kim loại màu đồng cổ, vung xuống một cái tát. Tên huyền ảnh thần tộc trong trạng thái trong suốt hơi ngẩn ra, cho đến lúc này hắn mới đột nhiên biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng ra tay ngăn cản. Chương 474, Dương Diệu Thiên, một đối phương đã phát hiện ra hắn, sao có thể? Hắn đã theo dõi đối phương một đường, lúc gần nhất khoảng cách chỉ có 3 thước, nhưng lúc đó đối phương vẫn không phát hiện ra hắn. Tại sao giờ khắc này lại đột nhiên phát hiện? Bùm, một tiếng nổ vang, không gian trong nháy mắt trung chuyển, từng tầng sóng khí từ nơi này nổ tung, vô cùng thê thảm. Một mảng lớn huyết vụ trực tiếp bắn tung tóe ra, nhuộm đỏ mặt đất, mái nhà trực tiếp bị cuồng phong áp sập. Tên huyền ảnh thần tộc trong trạng thái trong suốt hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo, bị Giang Thạch đánh bay, hung hăng nện xuống mặt đất. Hai cánh tay của hắn đã nổ tung, ngũ tạng lục phủ như vỡ vụn. Mặt đất đều bị hắn nện ra một cái hố hình người thật sâu. Tên huyền ảnh thần tộc này vẻ mặt thống khổ, vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt bị đánh xuống, vội vàng liều lĩnh xoay người mà lên, bàn chân đạp một cái, tiếp tục dung nhập hư không, giống như cá dung nhập trong nước, hướng về xa xa hốt hoảng trốn đi. Tuy nhiên, Giang Thạch đã khóa chặt thân thể của hắn, sao có thể để hắn rời đi được? Ánh mắt hắn như điện, thân thể đột nhiên xông lên, tựa như lợi kiếm cắt rách hư